Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441 bộ cá chấm đen. 3. Năm nay cấm biển vô cùng nghiêm khắc, từ tháng 5 ngọn nguồn bắt đầu. Hồng Dương Ngư Nghiệp, Ván, Cục Liên Hợp Biển Cảnh cùng các cấp đồn công an, công an cục hạ phát về cấm biển kỳ phi pháp vớt trừng phạt thông báo. Sẽ trực tiếp truy cứu pháp luật trách nhiệm, tuyệt sẽ không nuông chiều một chiếc thuyền, một người, lần này cấm biển kỳ, không có bất kỳ người nào có bất kỳ lý do có thể rời bến vớt. Bất kể là bởi vì nghèo khó vẫn làm thế nào, tất cả thuyền đánh cá đều muốn đình chỉ vớt, cho Hải Dương lấy nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Phương diện này Ngao Mộc Dương giơ hai tay tán thành, Ngư Nghiệp, Ván, Cục không cam lòng bị động, tiến nhập tháng 6 liền áp dụng chủ động thế công, yêu cầu từng thôn cùng ngư nghiệp công ty không định giờ đi bến tàu cho hạt bên trong thuyền đánh cá tiến hành chụp ảnh. Chỉ cần thuyền đánh cá bỏ neo không thể ra biển, kia tự nhiên cũng liền không có cách nào khác tiến hành trộm bộ. Số 20 giờ sáng, Long Đầu Thôn đón đến từ ngư nghiệp, Ván, Cục cấm cá điều tra tiểu tổ tin tức, yêu cầu bọn họ đem trong thôn thuyền đánh cá lần lượt tiến hành chụp ảnh, thu hình lại thượng truyền, sao upload, tư liệu, Ngao Mộc Dương an bài Ngao Văn Sương dẫn nhân cầm trong thôn thuyền đánh cá bỏ neo tình huống tiến. Hành thống kê, nếu như thuyền đánh cá không tại cương vị, muốn giải thích cách cảng nguyên nhân. Lần này thống kê lấy cỡ lớn thuyền đánh cá cùng máy móc thuyền làm trọng tâm. Phổ thông tiểu thuyền tam bản quản lý không nghiêm. Trên thực tế loại này thuyền nhỏ mỗi lần rời bến cũng vớt không bao nhiêu thứ. Đối với Hải Dương ngư nghiệp nghỉ ngơi lấy lại sức đại kế ảnh hưởng rất nhỏ. Kỳ thật Long Đầu Thôn có chút thuyền tam bản thuyền không có đứng ở tại bến tàu. Đương nhiên chúng không có rời bến trộm bộ, mà là bị dùng xe Pika vận chuyển Long Tiên Hồ. Người trong thôn muốn vớt cá chấm đen, bởi vì Long Tiên Hồ ven biển gần, có đầy đủ nhiều hải sản giải vây. Trong hồ nước ngọt sản không có lọt vào bị tổn hại tính vớt. Trừ như Hoàng Kim Thiện cùng cá da trơn cá đều số ít chân quý cá loại. Cái khác không có sinh tồn nguy cơ. Dưới loại tình huống này, một khi cái nào đó tộc đàn gặp được phù hợp sinh tồn hoàn cảnh, sử dụng lập tức tiến hành đại lượng sinh sôi nảy nở. Ví dụ như lần này cá chấm đen, Ngao Mộc Dương mục tiêu là những cái kia đại cá chấm đen. Cái đầu nhỏ tại 20cm tiểu ngư không tại vớt trong phạm vi. Loại này tiểu ngư đối với hồ nước sinh thái không có có ảnh hưởng. Vớt cá lớn không khó. Rắc khắp nơi lưới đánh cá là được. Những cái này lưới đánh cá kêu đứng mạng lưới. Mạng lưới nhãn đại, tiểu ngư có thể qua mạng lưới nhãn đào thoát. Cá lớn một khi đánh lên chỉ có thể bị quấn chặt lấy, tiến tới bị bắt vét lên. Như Ngao Mộc Dương dự liệu như vậy, trong thôn tuyên bố đánh cá thông báo, muốn mời các du khách tham dự. Định giá chính là một cái thuyền vị một trương phiếu. Một trương phiếu 100 khối, đi đến làng chài nghỉ phép phần lớn là nội địa tiểu giai cấp tư sản dân tộc. Bọn họ bình thường nhiều lắm là lưỡi câu cái cá, vô dụng lưới đánh cá vớt cơ hội. Đối với loại sự tình này rất cảm thấy hứng thú. Những người này không kém tiền, 100 khối đối với bọn họ mà nói chính là 2 ly cà phê hoặc là một cái trà chiều gạt bỏ. Cho nên rất nhiều người bỏ tiền lên thuyền. Người trong thôn vui thích, này không riêng có thể kiếm tiền, còn có thể thuê đến miễn phí sức lao động, chính là dạy bảo bọn họ thời điểm tương đối tốn sức. Chung quy bọn họ không hiểu hạ mạng lưới, hơn nữa phải chú ý an toàn vấn đề lớn. Ngao Mộc Dương yêu cầu mỗi người đều có ăn mặc áo cứu sinh lên thuyền. Hắn cũng không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Thuyền nhỏ chậm rãi chạy nhanh đến trên hồ, hắn đem lưới đánh cá rắc khắp nơi, loại này lưới đánh cá là dưới nước cạm bẫy, vậy ở trên mặt hồ nó dần dần phiêu tán khai mở. Nhưng nó không có chí năng, cần phải có người xuống nước bố trí mới được. Vì vậy, trên hồ cùng hạ sủi cảo giống như liên tiếp có người nhảy xuống nước. Phù phù phù phù thanh âm nổi lên bốn phía. Thời điểm này liền nhìn ra Golden Retriever lợi hại. Nước chó săn nhóm bồi bạn chủ nhân xuống nước. Thậm chí không cần chủ nhân chỉ thị. Chúng liền hiểu được như thế nào kéo sắt lấy lưới đánh cá phân tán ra. Các du khách vì thế cảm thấy mới lạ. Tương tự cảnh tượng bọn họ chỉ ở TV trong phim ảnh xem qua. Hiện giờ chân chính kinh lịch. Tự nhiên vội vàng chụp ảnh. Thu hình lại đi lên. Rất nhiều người mang theo dưới nước camera tới du lịch. Bọn họ vào nước liền khai mở camera. Phối hợp các lặn xuống nước khai mở mạng lưới thời điểm không ngừng thu hình lại. Ngao Mộc Bằng hạ một tấm lưới leo lên Ngao Mộc Dương thuyền đánh cá. Hắn bôi cầm hồ nước nói. Ai, này 100 khối tiền không tốt lợi nhuận. Ngao Mộc Dương cười nói. Cái gì tiền cũng không tốt lợi nhuận. Tiền khó lợi nhuận thì khó ăn. Đạo lý kia không biết. Ngao Mộc Bằng hậm hực nói. Còn tưởng rằng nhiều sức lao động có thể dạy bọn họ làm việc liền gạt bỏ. Còn phải phối hợp bọn họ chụp ảnh thu hình lại. Bọn họ như thế nào như vậy thích chụp ảnh a? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, hiện tại du lịch chính là vì chụp ảnh. Ngươi nghĩ sao? Hãy làm cho thật tốt nhé. Nhiều hạ tấm vé mạng lưới. Dù thế nào cũng phải cầm đại cá chấm đen bắt cái không còn một mảnh. Nói xong, hắn mang theo tướng quân lại nhảy xuống thuyền. Quân chủ đợi ở đầu thuyền trong bóng dâm hưởng thụ gió hồ. Nữ vương thì lượn vòng trên không trung. Ưng dương vạn dặm, có phúc sợ hãi nước. Đối với tắm rửa đều vô cùng kháng cự. Thấy được Ngao Mộc Dương mang sang chậu nước liền chạy mất dạng. Huống chi lên thuyền đến trên mặt hồ tới. Tắm rửa phương diện, chúng thói quen xa tắm. Phương diện này cùng gà tương tự. Tại hạt cát bên trong lăn qua lăn lại. Hạt cát từ bộ lông giữa rơi xuống. Có thể tiêu diệt ký sinh trùng cùng bên ngoài thân thể vi khuẩn. Đương nhiên, muốn diệt khuẩn có dựa vào nhiệt độ cao. Khô ráo hạt cát, sa mạc rất thường thấy. Làng chài liền hiếm thấy. Nhiệt độ cùng khô ráo trình độ cũng không đạt tiêu chuẩn. Ngao Mộc Dương bố trí lưới đánh cá. Vừa vặn nhắm ngay trong hồ lớn nhất một cái bầy cá. Hắn là xác định địa điểm hạ vị. Cho nên trong thời gian ngắn lưới đánh cá liền có thu hoạch. Hắn đi xuống xem một chút. Lưới đánh cá đã bị xé rách loạn thành một trận. Một đống cá lớn dính chặt tại trên mạng kinh hoàng giãy giụa. Cảm giác lưới đánh cá lợi dụng tỷ lệ đầy đủ cao. Hắn đem lưới đánh cá kéo. Tướng quân nỗ lực ngậm mạng lưới dây thừng sau này kéo. Cho Ngao Mộc Dương giúp đỡ đại ân. Mở ra thuyền nhỏ kéo lấy lưới lớn. Lên bờ về sau Ngao Mộc Dương cùng tướng quân tiếp tục cố gắng. Loại này lưới đánh cá đều là 3-4 người tài năng kéo đi lên. Ngao Mộc Dương liền tự mình một người thêm một con chó. Cho nên khó tránh khỏi hết sức. Mặt khác, hắn này một mạng lưới thu hoạch cũng nhiều. Ít nhất cũng là 30 km phân lớn lên cá chấm đen. Có thậm chí có 7-80 cm chiều dài. Rất là kinh người. Ngao Mộc Dương trên thân trần trụi. Đen tui da đen phơi nắng ánh sáng. Hắn khiến cho đem hết toàn lực trở lên kéo lưới đánh cá. Khối khối cơ bắp buộc được khua lên. Như là một quả bom. Sức bật 10 phân. Phụ cận du khách đi lên hỗ trợ. Đương nhiên bọn họ cũng liền bày cái bộ dáng. Chủ yếu là vì phối hợp các đồng bạn chụp ảnh cùng thu hình lại. Ngao Mộc Dương hiện tại lý giải Ngao Mộc Bằng trong lời nói ý tứ. Có những người này hỗ trợ hắn chẳng những không có nhẹ nhõm. Ngược lại cảm giác phiền toái hơn. Bất quá khá tốt, hắn nghịch chuyển kim đan khí lực cũng đủ lớn. Dựa vật sức một mình cộng thêm cương cân thiết cốt tướng quân hiệp trợ. Cuối cùng đem lưới đánh cá kéo đi lên. Thấy được nhiều như vậy đại cá chấm đen. Một ít du khách đi lên loay hoay chúng. Cá chấm đen món chính ốc nước ngọt. Con trai, bạn, tôm cùng thủy sinh côn trùng. Đối với nhân loại không có gặp nguy hiểm, nhưng Ngao Mộc Dương vẫn dặn dò một câu. Các người có thể cầm lên chụp ảnh gì? Thích ăn cá chấm đen cũng có thể mang đi. Có thể phải cẩn thận một chút. Chúng cá gan có độc. Có du khách ngạc nhiên nói. Đây là cá chấm đen à? Ta không nhận ra. Chúng sao có thể lớn lên lớn như vậy? Ta cho rằng cá chấm đen nhiều lắm là đã lớn như vậy. Nói qua, hắn dùng tay khua cái dài ngắn. Ngao Mộc Dương nói, cá chấm đen sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là cá nước ngọt trong nhanh nhất. Ngươi thấy được là nuôi dưỡng cá. Nuôi dưỡng một năm liền vớt bán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.